Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 41, Rhapsody thời mạt thế, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, cô đứng ở chỗ này. Không được tới đây, cũng không được nhìn. Giang Dịch chỉ vào một vị trí, ra lệnh cho Hoa Vũ không được tới gần. Ai thèm nhìn, nếu không phải lo lắng rằng đại bảo bối như anh biến mất. Làm việc không dễ dàng. Tôi sẽ không đến. Hoa Vũ quay lưng lại. Cầm dao bổ dưa bắt đầu gọt cây non bên cạnh. Giang Dịch đi ra một khoảng cách. Đứng ở phía sau bụi rậm. Xác định Hoa Vũ ở bên kia nhìn không thấy. Trong rừng cây rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng Hoa Vũ ở phía sau. Rắc rắc, gọt cây non. Có âm thanh này ở đây. Trong rừng cây nhỏ âm u hình như cũng không đáng sợ như vậy. Nhưng giây tiếp theo, âm thanh đột nhiên dừng lại. Yên tĩnh, thầy tiểu thư, không có ai trả lời. Giang Dịch nhanh chóng đi ra từ phía sau bụi cây. Vừa rồi nơi Hoa Vũ đứng, chỉ còn lại lá xanh của nhánh cây rơi đầy đất. Làm gì còn người nào ở đó? Hắn vẫn chưa chạy, cô ấy đã chạy trước. Xoẹt, thầy tiểu thư, xào xạc, thầy tiểu thư, đáy lòng Giang Dịch dâng lên vài phần cảm giác nguy hiểm. Hắn bắt đầu lùi lại và chuẩn bị quay trở lại đường bên kia. Nhưng vào lúc này, trong bụi cây nhào ra một con zombie. Tốc độ của zombie cực nhanh. Giang Dịch chưa chạy được hai bước đã bị zombie đánh ngã. Nửa cái đầu của zombie đã không còn. Mùi hôi thối ập vào mặt. Giang Dịch kéo còng tay ra. Zombie cắn một cái vào dây xích bên trên còng tay. Dây xích không đủ dài. Hắn không có cách nào quấn lên đầu zombie, chỉ có thể dùng sức đẩy nó ra ngoài. Món ăn hoang dã mê người ở trước mắt mà không ăn được. Zombie rất tức giận, phát ra tiếng giống giận từ trong cổ họng, ý đồ dọa Giang Dịch, để cho hắn phối hợp. Giang Dịch dùng hết toàn lực đẩy zombie ra, đứng lên còn chưa chạy được hai bước, lại bị zombie bắt lấy mắt cá chân. Giây tiếp theo, bụp một tiếng ngã xuống mặt đất. Mà zombie nắm lấy chân hắn liền muốn đưa vào miệng. Xoẹt, khuôn mặt dữ tợn của zombie đột nhiên an tĩnh lại. Một con dao bổ dưa chặt ngang đầu zombie. Zombie rất nhanh hoàn toàn mất đi động tĩnh. Đè lên đùi Giang Dịch. Hắn nhanh chóng đá văng nó ra. Vội vàng đứng dậy. Hoa Vũ đi đến từ phía bên kia. Nhìn đi, tôi đã nói anh cần tôi bảo vệ đúng chưa? Giang Dịch đen mặt lại. Người bảo vệ của hắn mà đột nhiên biến mất. Ai dám để cho cô bảo vệ chứ? Nếu không phải tay bị còng tay. Hắn cũng không đến mức chật vật như vậy. Cô đi làm gì vậy? Hoa Vũ nhấc con thỏ bốn chân đang đạp loạn ở trong tay. Bắt thỏ. Đáng yêu không? Đáng yêu cái quỷ. Giang Dịch quay đầu đi ra ngoài. Hoa Vũ xách con thỏ lên tới đuổi theo. Vừa rồi tôi mới cứu anh. Anh không nói cảm ơn sao? Giang Dịch, hắn nói cái dám, Hoa Vũ, sao anh lại bất lịch sự như vậy? Giang Dịch, hắn đối với biến thái bất lịch sự thì làm sao? Hoa Vũ, buổi tối không cho anh ăn thỏ. Giang Dịch, ai mà thèm ăn? Truy, Hoa Vũ trở về cùng Giang Dịch. Đám Mạch Ca bọn họ đã vơ vét xong vật tư. Đang tìm bọn họ khắp nơi. Giang Dịch nhìn cũng không thèm nhìn những người khác. Đen mặt đi lên xe. Cũng mạnh mẽ đóng lại cửa xe. Mọi người, tù nhân tính khí lớn như vậy sao? Mạch Ca đầu đầy nước mắt. Dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hoa Vũ. Cô làm gì cậu ta vậy? Hoa Vũ đẩy kính vốn không tồn tại. Tôi có thể làm gì anh ta? Tôi là một người lương thiện như vậy. Hai chữ lương thiện này cô có biết viết như thế nào không? Khóe miệng Mạch Ca run rẩy. Nếu cô lương thiện. Trên thế giới này sẽ không có người lương thiện. Biết chứ, tôi không có mù chữ. Hoa Vũ trả lời nghiêm túc. Còn hỏi ngược lại bọn họ. Các anh sẽ không chứ? Ha ha, trọng điểm là mù chữ sao? Mạch Ca hít sâu một hơi. Nói tình hình đoàn xe phía trước cho cô. Đoàn xe phía trước hẳn là một đội cứu hộ. Có thể gặp phải zombie tập kích. Trong đoàn xe ngược lại có không ít thứ. Vật tư cùng vũ khí đều có. Nhìn hiện trường có thể thấy từ vụ tấn công đến nay cũng trôi qua không lâu lắm. Sau khi vơ vét vật tư xong, họ nghĩ ra một vấn đề khác. Đoàn xe đã phá hỏng đường. Bây giờ chúng ta cũng không thể vượt qua được. Hoa Vũ nói, vậy thì đi đường vòng thôi. Tôi đã nhìn bản đồ. Nếu đi đường vòng thì phải quay về 30 km. Từ đường trong thị trấn vòng về quốc lộ. Nhưng mà, nhiều con đường phải đi qua các làng và thị trấn. Rất nguy hiểm. Cách chương.